Chương 1544, Minh Giới Đệ Nhất Nhân. Nghe xong Hồng Yêu nói, đám người lắc đầu, không phải người bình thường. Tất nhiên có thể nhận biết tội, vậy làm sao có thể là người bình thường? Liên đúng vậy a, cho nên đừng nói nữa. Hồng Yêu nhìn xem mọi người nói, các ngươi cu nở dê không cần lo lắng, nữ nhân kia đối với chúng ta là không có ác ý, liền xem như nhận biết tội, cũng sẽ không nói cái gì giết chúng ta cho tội báo thù. Nếu nàng thật muốn làm như vậy, đến nơi đây ngày đầu tiên liền động thủ, nếu như hôm nay không phải thôn trưởng nói những lời kia, nàng cu nở dê sẽ không như vậy tức giận, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Nghe được Hồng Yêu nói như vậy, đám người lúc này mới thở dài một hơi, không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Thu thập một chút, sau đó một lần nữa chuẩn bị một chút ăn đi. Dứt lời, Hồng Yêu liền ngồi chồm hổm trên mặt đất đem những cái kia không có ngã nát đĩa cùng bát nhặt lên. Đám người thấy vậy, cu nở dê tức khắc bắt đầu thu thập. Tội rời đi trong thôn về sau, liền hướng về trên núi đi đến. Chờ tiến vào trên núi thời điểm, sắc trời đã tối dần, bốn phía thỉnh thoảng có hắc ảnh hiện lên, tội xem thường. Liền những cái này hắc ảnh có thể đem hắn thế nào ngay cả tới gần hắn đều không được. Không có đi để ý những cái kia hắc ảnh, tội lại đi thôi một đoạn đường, lại vẫn không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Ngẩng đầu nhìn một lần bầu trời, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, tội liền quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là quay người trong nháy mắt đó, tội cảm thấy một cỗ không hiểu thấu lực lượng. Lực lượng kia đến đột nhiên, cu nở dê biến mất nhanh, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhưng là tội tin tưởng mình sẽ không cảm ứng sai. Nhíu nhíu mày lại, tội tiếp tục cất bước hướng về đi về phía trước đi. Người ở nơi này a, ngay tại tội chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi thời điểm, Hồng Yêu đứng cách tội có chút vị trí địa phương, hướng về tội vây vây tay, sắc trời sắp tối rồi, trên núi không an toàn, ngươi vẫn còn con nít, mau xuống đây a. Tội quay người, một đôi mắt tím có chút meo lại, lại không nói thêm gì, cất bước hướng về phía dưới đi đến. Còn tưởng rằng là cái gì ma vật đi lên, không nghĩ tới là nam nhân này. Chỉ là xuất hiện thật là đúng lúc a, hắn đang chuẩn bị đi qua hắn liền xuất hiện. Nhưng là hắn có thể xác định, nam nhân này là vừa mới vội vàng chạy tới, cũng không phải là một mực đi theo hắn. Như vậy thời gian tại sao sẽ như vậy xảo, còn là nói hắn chỉ là đơn thuần vào lúc này tới gọi hắn bất kể như thế nào. Có thể xác định, cái này Bạch Nguyệt thôn xác thực ẩn giấu đi một bi mở tờ lớn, lần sau không muốn một người đến nguy hiểm như vậy địa phương. Hồng Yêu nhìn xem tội nói ra. Tội nghe vậy, dừng bước nhìn thoáng qua bên người Hồng Yêu, loại địa phương này với ta mà nói cũng không nguy hiểm. Nhưng lại ngươi, làm sao sẽ tới gọi ta? Hồng Yêu nghe vậy, ánh mắt lóe lên một chút, theo rồi nói ra, Tranh Tranh cùng Thu Vũ mang theo mẹ ngươi bọn họ đi phụ cận đi dạo một chút, ta xem ngươi chậm chạp không có xuống tới, mới tới tìm ngươi. Có đúng không? Tội câu môi cười một tiếng, cũng sẽ không cùng Hồng Yêu nói cao ý gì, trực tiếp đi xuống chân núi. Thấy tội đi xuống chân núi, Hồng Yêu nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên núi vị trí, nhưng lại không biết một màn này vừa lúc bị tội nhìn ở trong mắt. Thu hồi ánh mắt, Hồng Yêu nhanh chóng đuổi kịp tội cùng một chỗ đi xuống chân núi. Đến buổi tối thời điểm, mọi người lần nữa chuẩn bị một chút ăn. Sa Nhạc cùng Minh Vương chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng là tội cũng không lo lắng, ở cái địa phương này, cơ hồ không có ai là Sa Nhạc đối thủ. Sa Nhạc có thế là tử vong chi hoa ngàn vạn năm đến duy nhất thai nghén ra yêu tình, cực kỳ cường hãn, có thể nói minh giới đệ nhất nhân.